Chương 1020, cẩn thận, sẽ nổ. Uchiha Nguyệt, ngươi. Chợt phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới sau lưng mình, đệ tam hổ cả muốn nói không kinh ngạc, là không có khả năng. Phía trước, đệ tam hổ cả liền rõ ràng Uchiha Nguyệt thực lực, là cần hắn xuất ra toàn bộ thực lực tới ứng phó. Nhưng là, để đệ tam hổ cả không ngờ tới chính là, Uchiha Nguyệt tốc độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rất nhiều, thật giống như Uchiha Nguyệt hiện tại giống như quỷ mị tốc độ di động, chính là đệ tam hổ cả không cách nào đơn giản chiến bại. Mà Uchiha Nguyệt ở đệ tam hổ cả trước mặt, cũng chứng minh rồi một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Đó chính là duy nhanh không phá đạo lý sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể trêu chọc trước mặt đệ tam hổ cả, dù cho đệ tam hổ cả là năm đó nhận giới mạnh nhất nỉ giả cũng giống như vậy. Từ trở thành chân chính ảnh cấp cường giả về sau, Uchiha Nguyệt mỗi bên phương đi hệ nở thực lực có thể không phải một điểm nửa điểm. Cho dù là đã từng thời kỳ tột cùng đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt đều có thể chiến bại. Huống chi, bây giờ đệ tam hổ cả đã bắt đầu giàn mua, từ thời kỳ tột cùng lực lượng bắt đầu tuột xuống đâu sau đó, di chuyển nhanh chóng đến đệ tam hổ cả phía sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Khả năng, dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương tới áp chế đệ tam hổ cả tương đối khá dùng. Thế nhưng đến khi Uchiha Nguyệt bắt đầu chân chính đánh cận chiến lúc, lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận liền có vẻ càng thêm tốt hơn dùng. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt hoàn thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận sử dụng về sau, ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian. Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng hết lạc nguyệt lưu đao thuật. Trực tiếp lấy một cái lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, hướng về phía trước mặt đệ tam hổ cả triển khai tiến công lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu trở thành chân chính ảnh cấp cường giả sau đó, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, cũng không phải phía trước sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém uy lực. Một thuấn gian di động đến đệ tam hổ cả bên người, đang di động đến đệ tam hổ cả bên người trong sát na. Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền vạch ở đệ tam hổ cả gò má bên trên. Giả như không phải đệ tam hổ cả đúng lúc tránh né nói, Uchiha Nguyệt dùng một cái lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, khả năng liền muốn thu gặt rơi đệ tam hổ cả tánh mạng. Nhưng mà, làm đệ tam hổ cả mới vừa tránh thoát Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, tâm lý rất là kinh ngạc của Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém tốc độ lúc. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt không ngờ một lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém quay trở về qua đây hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, đúng là so với một lần trước càng thêm uy mãnh không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém có thể có như vậy uy lực, có thể cho Uchiha Nguyệt cung cấp ra tốc hiệu quả, ít nhiều Uchiha Nguyệt tấn thăng làm chân chính ảnh cấp cường giả. Ảm, 2682 năm, Ảm. 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm. 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Tấn thăng làm chân chính ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm. Chẳng khác gì là đem chính mình học tập đến năng lực một lần nữa sửa sang lại một lần nữa ôn tập qua một lần. Thật giống như Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém giống nhau, ở phóng ra lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém thời điểm, lạc nguyệt lưu. Toái bước liền ở Uchiha Nguyệt trong tay đồng thời phóng ra. Hơn nữa phong thuộc tính trả cờ ra một ít diệu dụng, có thể dùng Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém tiến công năng lực càng mạnh không nói, thậm chí ngay cả tốc độ di động đều trở nên càng thêm nhanh chóng đi một tí. Chật, Uchiha Nguyệt liên tục 3 lần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém thân ảnh, liền lóe lên đệ tam hổ cả trước mặt. Trái lại đệ tam hổ cả, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém phía dưới không chỉ có không thể phản kích không nói, càng là ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém xuống bị 3 lần chạm kích có thể. Uchiha Nguyệt 3 lần chạm kích cũng không có cho đệ tam hổ cả mang đến quá nhiều thương thế, nhưng là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, là thật uy hiếp đến đệ tam hổ cả. Nhưng mà, đệ tam hổ cả dù sao cũng là đã từng nhận giới tột cùng ní dạ, coi như là hắn cha nở dê tha y bắt đầu trượt, cũng không khả năng là Uchiha Nguyệt vẫn áp chế. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt 3 lần Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém sử dụng xong. Ngược lại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện, rốt cuộc chuẩn bị muốn chiến bại đệ tam hổ cả thời điểm. Đệ tam hổ cả phản kích liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt thỉnh thịch nắm tay. Đang phản kích thời khắc, đệ tam hổ cả đúng là không tiếc lấy tự thân vì ưu thế. Thừa dịp Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện, tiến công đến trước mặt hắn trong nháy mắt, dùng quả đấm phản kích ở tại Uchiha Nguyệt trên ngực của. Thế nhưng... Không nên quên Uchiha Nguyệt nhưng là sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, từ đồng, song trọng biết được. Cho nên, làm đệ tam hổ cả năm đấm liền muốn rơi vào Uchiha Nguyệt trên ngực thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tránh thoát đệ tam hổ cả năm đấm, càng là lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước triển khai một vòng mới tiến công. Thế nhưng, từ đệ tam hổ cả bắt đầu phản kích bắt đầu, Uchiha Nguyệt muốn lại một lần nữa thương tổn đến đệ tam hổ cả, cũng có chút phiền toái. Trong đó đặc biệt ở đệ tam hổ cả quen thuộc Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ di động về sau, giữa lúc Uchiha Nguyệt lại một lần nữa tập kích đến đệ tam hổ cả trước mặt thời điểm, vẫn dùng hai cánh tay đón đỡ đệ tam hổ cả, đúng là trực tiếp tiến công Uchiha Nguyệt hạ bản, đầu tiên là nhiễu loạn Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước sử dụng. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước không cách nào duy trì liên tục thời điểm. Đệ tam hổ cả đầu gối liền đụng vào Uchiha Nguyệt trên đầu gối. Rất khó tưởng tượng, đệ tam hổ cả đúng là dùng loại vết thương này người lại tổn thương mình phương pháp, một cái liền đem Uchiha Nguyệt đánh ngã ở nơi đó. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt ở đổ xuống đồng thời, chuẩn bị dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận tập kích đệ tam hổ cả trong nháy mắt, động tác sạch sẽ lưu loát đệ tam hổ cả, lại là đem hai tờ dẫn bạo phù. Dính vào Uchiha Nguyệt chân được rồi hoàn thành chứng kiến dẫn bạo phù dính vào Uchiha Nguyệt chân, tự đệ tam hổ cả trong hai con ngươi lóe lên một tinh quang. Không nghi ngờ chút nào, đệ tam hổ cả mưu kế liền đúng như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị đem dẫn bạo phù dán tại Uchiha Nguyệt trên đùi, cho nên vẫn luôn đang đợi Uchiha Nguyệt lộ ra kẽ hở. Nhưng mà, giữa lúc đệ tam hổ cả muốn kết ấn làm nổ dẫn bạo phù thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đỗng nhiên nâng lên một nụ cười. Đưa tới đệ tam hổ cả chú ý mà khi đệ tam hổ cả sản sinh do dự, không có thể làm nổ gián tại Uchiha Nguyệt trên đùi dẫn bạo phù lúc Uchiha Nguyệt vừa cười, vừa dùng khinh miệt thoại ngữ nói ra, đệ tam hổ cả, cẩn thận, dẫn bạo phù sẽ nổ nha ầm ầm không chờ Uchiha Nguyệt nói xong, dẫn bạo phù liền nổ tung. Thế nhưng, nổ tung dẫn bạo phù cư nhiên không có ở Uchiha Nguyệt trên đùi, ngược lại là ở đệ tam hổ cả trên đùi nổ kịch liệt, dương lên một hồi lại một trận yên vụ. Có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình. Mà khi nổ tung yên vụ rốt cuộc tiêu tán, đệ tam hổ cả cái kia thân ảnh chật vật lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt ở nơi nào khinh miệt cười, liền chứng kiến đệ tam hổ cả hung tợn nói ra, chết tiệt, là ảo thuật ta đến cùng lúc nào chúng ngươi ảo thuật đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.